mang cả chuyện lần trước Tô Lưu Cảnh bị thương, đổ hết lên đầu ạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net